Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, thông gia. Phục Bộ Thắng Bình cùng Nanako đi cùng một chỗ. Cả hai cười cười nói nói. Nhìn qua vô cùng hữu hảo bộ dáng. Nơi xa Hiway đi theo Nanako Kaka cửu điều anh thụ sau lưng. Cảm thán nói. Phục Bộ thiếu gia cùng tiểu thư thật sự là xứng a. Cửu điều anh thụ thản nhiên nói. Hy vọng đi. Hiway nói ra. Nghe nói Phục Bộ thiếu gia là chính mình thi được Tokyo Đại học. Sau đó tại thêm châu California đọc thạc sĩ cùng tiến sĩ. Học thức phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Chớ đừng nói chi là ra đời Phục Bộ đại gia tộc như thế. Hắn giáo dưỡng, phong độ, lễ nghi đều không có thể bắt bẻ. Nghe đồn hắn đối xử mọi người thân mật, lễ phép khiêm cung, là khó gặp thân sĩ. Gần nhất 2 năm càng là dần dần trông coi đặc biệt cao khóa quyền hành. Trong người đồng lứa đã là số một thanh niên tài tuấn. Tiểu thư gả cho hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Còn có một số lời nói Hiway không có nói rõ. Cái kia chính là nếu như 9 cái nhà hòa thuận Phục Bộ ra kết thành quan hệ thông gia quan hệ. Như vậy bây giờ quyền thế ngập trời đặc biệt cao khóa là sẽ trở thành 9 cái nhà núi dựa lớn. Toàn cả gia tộc rốt cuộc không cần lo lắng bất cứ uy hiếp gì. Sẽ nghênh đón một trận trước nay chưa có đại phát triển. Nghe được Hiway, cửu điều anh thụ chỉ là mí mắt buông xuống. Sau đó khẽ gật đầu. Không nói thêm gì. Chỉ chốc lát, Phục Bộ Thắng Bình liền mỉm cười đưa tiễn Nanako. Nhìn đối phương leo lên xe. Chuẩn bị đi cùng bằng hữu ăn cơm trưa. Phục Bộ Thắng Bình cũng đi tới cửu điều anh thụ bên cạnh. Vừa cười vừa nói. Anh cây, đã lâu không gặp. Kết quả ngươi đã trở thành 9 cái nhà đương gia. Ta còn tại làm một người lính cảnh sát. Cửu điều anh thụ mỉm cười gật đầu. Thằng Bình ngươi quá khiêm nhường. Đặc biệt cao khóa cảnh xem. Nhưng so với ta loại này nông thôn ông nhà giàu lợi hại hơn nhiều. Hắn nhìn một chút Phục Bộ Thắng Bình tóc nói ra. Ngươi kiểu tóc, chấm ngoặc kép. Phục Bộ lập tức nói ra. Không có gì, tùy tiện cạo, chấm ngoặc kép. Cửu điều anh thụ kinh ngạc nói. Đây không phải Bình Nhưỡng lưu hành nhất trí khí hùng tâm đầu sao? Phục Bộ xấu hổ một chút. Nhưng mà cửu điều anh thụ rất tự nhiên đem đối phương kéo gần lại trong phòng. Tiếp lấy mấy câu xuống tới rất nhanh liền hóa giải xấu hổ. Tựa như là quen biết nhiều năm lão hữu như thế hàn huyên. Nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Phục Bộ Thắng Bình ánh mắt nhiều lần quét qua một bên Hiway. Thế là mấy phút đồng hồ sau, cửu điều anh thụ lui Hiway, nghiêm túc nói, không biết Phục Bộ cảnh giám khiến cho Thăng Bình ngươi qua đây. Là có cái gì chỉ giáo sao? Phục Bộ cảnh giám, lộ ra lại chính là phụ thân của Phục Bộ Thắng Bình. Tại Nhật Bản loại này huyết thống, gia tộc vô cùng trọng yếu địa phương, phần lớn người cả đời hạn mức cao nhất, thường thường liền là gia tộc bọn họ thực lực tổng hợp thể hiện. Cho nên thượng lưu xã hội ở giữa cũng càng thêm nhìn chúng đối phương bối cảnh. Phục Bộ Thắng Bình hòa hòa khí khí nói, là có một ít chuyện muốn nói. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Nếu ta cùng Nanako muốn thành cưới, ý của phụ thân chính là chúng ta hai nhà liên hệ cũng có thể càng chặt chẽ hơn một chút. Dù sao năm ngón tay nắm cùng một chỗ luôn luôn so một ngón tay càng mạnh mẽ hơn. Theo Phục Bộ Thắng Bình sau đó nói ra điều kiện, cửu điều anh thụ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. 9 cái nhà muôn ôm bên trên Phục Bộ ra đùi. Phục Bộ ra lại làm sao không muốn mượn cơ hội này thu nạp 9 cái nhà tại tài giới. Giới chính trị tài nguyên. Mà hiển nhiên, Phục Bộ ra khẩu vị so cửu điều anh thụ vốn là tưởng tượng còn muốn lớn. Lớn, gần như muốn một cái nuốt vào 9 cái nhà vượt qua một nửa tài nguyên. Phục Bộ Thắng Bình nhìn đối phương sắc mặt khó coi, cười lắc đầu, có chút từ trên cao nhìn xuống nói ra, anh cây ngươi đừng quá mức khẩn trương, đây chỉ là đem chúng ta nhà tài nguyên cùng lực lượng cả hợp lại cùng nhau mà thôi. Mặc dù ngươi bây giờ sẽ có chút không quen, nhưng là lúc sau phát triển liền sẽ nhanh hơn, này cũng là vì hai đại gia tộc sau này phồn vinh, cũng không chỉ là vì chúng ta Phục Bộ gia. ngươi còn rộng lượng hơn một chút. Cửu điều anh thụ tựa hồ mạnh gật đầu cười nói ra. Vâng, ha ha, ngươi hiểu rõ liền tốt nhất rồi. Phục bộ thắng bình đột nhiên có vẻ như vô tình nói ra. Đúng rồi, vừa mới cái kia nữ bộc, liền là Hiu Wei A. Nghe Nanako nói, các nàng là cùng nhau lớn lên. Anh cây nói ra, vâng, Hiu Wei mặc dù là nữ bộc, thế nhưng nàng và Nanako tình cảm tựa như thân tỉ muội như thế. Phục bộ thắng bình nở nụ cười. Cái kia Nanako gả tới về sau, khiến cho Hiu Wei cũng ở đến đây đi. Bằng không thì hai người tình cảm tốt như vậy, tách ra thì thật là đáng tiếc. Cửu điều anh thụ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn đối phương có chút dâm tà nụ cười, lập tức hiểu rõ ra. Trong đầu hơi do dự một chút, liền gật đầu nói, không có vấn đề, ta sẽ cùng Hiu Wei nói. Phục bộ thắng bình cười ha ha một tiếng nói ra, nghe nói phụ thân của Nanako từ nhỏ đã an bài một đội 12 tên người làm chiếu cố nàng sinh hoạt. Thường ngày, dứt khoát để bọn hắn cũng cùng Hiu Wei cùng nhau tới đây đi. Cũng tốt cùng Nanako làm bạn, không để cho nàng cô đơn như vậy. So sánh với 9 cái nhà trả giá tài nguyên, chỉ là mấy tên người làm đối cửu điều anh thụ tới nói thì càng không coi vào đâu. Ánh mắt hắn cũng không có nháy một chút nói. Không có vấn đề, ta biết rồi, lại tùy ý hàn huyên vài câu. Phục bộ thắng bình liền cười ha ha rời đi. Quét qua mấy ngày nay bị Hàn Quốc đội trưởng làm ra vẻ lo lắng. Nhưng mà phục bộ thắng bình nhưng không có chú ý tới. Cửu điều anh thụ nhìn xem bóng lưng của hắn, trong ánh mắt càng ngày càng âm lạnh lên, tựa hồ trong nháy mắt thoát khỏi vừa mới nhu nhược ngụy trang. Trong mắt có vô số u quang đang lóe lên. Ha ha, phục bộ ra sao, gia tộc này cũng đã mục nát. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt của hắn u quang liền chậm rãi tiêu tán. Quay đầu đi, liền thấy Tránh ở sau cửa Hiu Wei đi ra, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem cửu điều anh thụ. Cửu điều anh thụ nhìn hắn một cái, nói ra, người đều nghe được. Hiu Wei cúi đầu nói ra, từ nhỏ nhận mông lão gia, thiếu gia, tiểu thư chiếu cố, nếu như gia tộc cần, ta tùy thời có thể lấy hy sinh chính mình. Nhìn trước mắt cửu điều anh thụ, Hiu Wei trong mắt lóe lên nhiệt tình vẻ. Nàng tin tưởng chỉ cần cho anh cây thiếu gia Dương gia khát vọng cơ hội, đối phương nhất định có thể đem 9 cái gia tộc mang hướng về phía một cái rực rỡ tương lai. Cửu điều anh thụ nghiêm túc nhìn xem Hiu Wei. Hiu Wei, cảm ơn ngươi, ta sẽ không quên ngươi trả giá. Nói, hắn hướng phía Hiu Wei thật sâu bái. Nanako đến lúc đó cũng nhờ ngươi. Cùng lúc đó, cửu điều anh thụ sâu chôn xuống trên gương mặt, lóe lên một tia khó lường nụ cười. Một bên khác, phục bộ thắng bình tâm tình vui vẻ đi ra 9 cái nhà phòng lớn. Mượn nhờ đặc biệt cao khóa quyền uy, nguyên bản không ai bì nổi 9 cái nhà cũng phủ phục tại dưới chân của hắn. Đây chính là quyền lợi mị lực. Suy nghĩ một chút đáng yêu Nanako, thanh lệ Hiu Wei, còn có cái kia 12 cái nữ bộc, phục bộ thắng bình tâm tình liền càng thêm vui vẻ. Một đường đi đến xe thời điểm đều là thật vui vẻ. Nhưng mà một chiếc điện thoại về sau, lông mày của hắn liền mạnh mẽ nhíu lại. 12 tên hôm qua mất tích đặc biệt cao khóa thành viên bị phát hiện. Bọn hắn tất cả đều bị lột sạch quần áo, ném tới nông thôn đi. Có thể nói là khiến cho đặc biệt cao khóa vừa hung ác mất đi một lần mặt. Phục bộ thắng bình cắn răng nghiến lợi nói ra. Hàn Quốc đội trưởng, đối với cái này đột nhiên xuất hiện, bất luận U Linh quân thế vẫn là đặc biệt cao khóa đều đả kích cổ quái sứ đồ. Hắn có thể nói là nổi nóng tới cực điểm. Đối phương xuyến toàn bộ đặc biệt cao khóa mặt mũi. Nhưng là bây giờ ngoại trừ Hàn Quốc đội trưởng cùng Bắc Triều đội trưởng hai cái này xưng hào, bọn hắn liền đối phương là ai, quốc gia nào người, bao lớn đều không thể xác định. Đối điện thoại một đầu khác thủ hạ phát một trận lửa, để bọn hắn lần nữa thêm phái nhân thủ về sau. Phục bộ thắng bình cúp điện thoại, như cũ cảm thấy lửa giận khó lấp. Ngay lúc này, một bên phó quan đưa tới một phần tư liệu. Trưởng quan, liên quan tới Nanako tiểu thư ân nhân. Đây chính là người kia cơ bản tình báo.